pháo hôi tấn cấp thư, chương 4, Bách Nhạc Môn vũ nữ, 3, góc truyện audio.com. Bách Nhạc Môn quá ất nghiêm, muốn làm vũ nữ là phải có chứng chỉ khiêu vũ, ở phòng khiêu vũ mặc dù nói là không cho phép vũ nữ bồi khách nhân ngủ, nhưng lúc không có vũ nữ nào tiếp khách, phòng khiêu vũ liền mặc kệ. Lý Mẫn Nhi ở Bách Nhạc Môn không sai biệt lắm được một năm, nhưng vẫn là thủ chứ sao. Cùng đề hạn, nhưng kiếp trước chính là vào thời điểm này, Lý Mẫu buộc Lý Mẫn Nhi lấy tiền cho em trai đi học. Lý Mẫn Nhi cuối cùng không biết làm sao, chỉ có thể bồi khách nhân ngủ. Mà chuyện này cũng là lý do Lý Ngọc Phong trên nàng, nói nàng môn phong tồi tệ, nhưng không nghĩ qua thì hắn làm vậy là vì ai? Nga, người trước hết để cho Từ Di bày đến đi. Phong Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn một cái Lý Mẫu, khóe miệng hiện lên cười nói. Nhưng là, người kia có còn tiền hay không? Người nhờ Từ Di làm việc cũng phải cần tiêu phí một chút. Lý Mẫu khoe mắt tà liếc Hà Bao lộ ra ngoài một nửa của Thất Nguyệt, thấy thật giống như có điểm cổ, biết nàng còn có một chút tiền, muốn khô đi ra. Nếu ngươi ngay cả làm việc tiền cũng không lấy ra được, ta nhìn cũng được đi, dù sao hắn có học hay không học cùng ta cũng không quan hệ, sớm một chút đi ra làm việc ta nuôi gia đình cũng chẳng phải cố hết sức. Thất Nguyệt giọng nhàn nhạt, hơn nữa mang mơ hồ không kiên nhẫn. Ta đây còn có chút tồn, hẳn đủ, ngươi chỉ cần kiếm tiền liền tốt. Ngươi trẻ tuổi, nếu phải kiếm liền kiếm nhiều một chút, ta cho ngươi tồn, sau này cho ngươi làm đồ cưới. Lý Mẫu thấy Thất Nguyệt như vậy, vội vàng trấn an nói. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn ngủ hồi nữa. Thất Nguyệt không kiên nhẫn đuổi người. Lý Mẫu đạt thành mục đích cũng không muốn lưu tu thập chén đũa thì phải đứng dậy rời đi. Chờ một chút, Thất Nguyệt bỗng nhiên gọi lại Lý Mẫu. Lý Mẫu vội vàng đứng lại, mừng thầm trong lòng, quả nhiên Mẫn Nhi hay mềm lòng, định đem đại dương cũng cho mình. Nếu không sao lại kêu mình kia. Lại, ngươi đem hai bộ quần áo Lý Dực Nhi mới làm lấy tới cho ta, ta phải mặc. Phong Thất Nguyệt nửa điểm không khách khí nói. Lý Mẫu một hơi không lên tới, giận mặt đỏ bừng. Ngươi làm sao có thể cướp quần áo của em gái, còn có chút dáng vẻ làm chị sao? Quần áo ngươi nhiều như vậy, Dực Nhi mới làm quần áo còn chưa mặc lên người đâu, ngươi đoạt nàng, nàng nhiều khó khăn qua. Ta bất kể nàng khổ sở không khó qua, nàng mặc mỗi một bộ quần áo đều là ta kiếm tiền, quần áo cũng là ta làm ra, làm sao có thể coi là cướp của nàng. Ngươi nhìn mà làm đi, quần áo nếu là không lo cầm tới cho ta, ta sẽ để cho Lý Ngọc Phong lui học đi bán báo đi. Nguyên chủ chính là đối với những người này quá khách khí, tính toán tiền của nàng còn dám khiến cho tính tình, chính là thiếu thu thập. Hảo hảo hảo, ngươi giỏi, ngay cả mẹ ruột mình cũng không coi vào đâu. Lý Mẫu tức giận khóc lên, cầm khăn tay bắt đầu lau nước mắt. Nếu là nguyên chủ thì đã sớm tự trách nhượng bộ, nhưng bây giờ người là Thất Nguyệt, Lý Mẫu chính là chết ở trước mắt nàng, nàng cũng có thể từ phía trên dẫm lên, huống chi chẳng qua chỉ là khóc một chút. Thấy Thất Nguyệt căn bản mặc kệ nàng làm bộ dáng này, Lý Mẫu chỉ có thể ngượng ngùng nghiêng đầu đi ra ngoài. Không lâu lắm, trong sân truyền tới tiếng khóc của Lý Dực Nhi, còn có thanh âm Lý Ngọc Phong mắng to. Lý Ngọc Phong muốn tìm Thất Nguyệt tính sổ, nhưng Lý Mẫu nghĩ đến ngày hôm qua Lý Ngọc Phong ăn thua thiệt sống chết đem hắn kéo lại. Góc truyện audio.com. Lại một lát sau, trong sân an tĩnh, cửa phòng Thất Nguyệt bị gõ lên, đi vào là Lý Dực Nhi đang ôm quần áo. Dáng dấp Lý Dực Nhi không có đẹp giống như Lý Mẫn Nhi, nhưng dáng dấp nàng hết sức thanh thuần, da cũng tốt, không giống nguyên chủ mỗi ngày thức đêm vất vả, không được phấn thời điểm sắc mặt ảm đạm vàng khè. Nàng long lanh mắt to nhìn Thất Nguyệt, trong mắt đều là ủy khuất, thật giống như một con thỏ trắng nhỏ. Chị, ngươi không nên chọc mẹ tức giận. Mẹ khóc có thể thương tâm, ta cũng không biết ngươi gặp phải chuyện gì. Trở lại cùng người nhà chút giận, có chuyện gì thật ra thì ngươi có thể nói cho mọi người sẽ giúp ngươi. Lý Dực Nhi đem quần áo đặt lên giường, thận trọng nói, khóe mắt còn hết sức không bỏ được mà nhìn. Quần áo, ồ, ngươi có thể giúp ta. Chấm, Thất Nguyệt nhìn Lý Dực Nhi mặt đầy giễu cợt cười. Đúng vậy, ngươi nói ra ta giúp ngươi. Lý Dực Nhi vội vàng nói, đám kia ta đi phòng khiêu vũ, người đi theo có được hay không? Hai người, kiếm tiền còn nhiều hơn, cũng không cần ta ra đài bồi những khách nhân kia ngủ, kiếm tiền học phí cho Lý Ngọc Phong. Chị, ngươi tại sao nói như thế? Ngươi làm sao có thể để cho ta làm cái loại chuyện không biết xấu hổ đó? Lý Dực Nhi sau khi nghe xong mặt đỏ bừng cả giận nói, nước mắt chảy ra, chảy qua gò má trắng noãn như ngọc của nàng, thật là đáng thương. Nói một chút cũng không được, ngươi có biết ngươi tốn mỗi một phân tiền đều là chị ngươi không biết xấu hổ kiếm được? Ngươi mặc mỗi món quần áo, đều là chị ngươi bồi. Người khiêu vũ đổi lấy. Không biết xấu hổ, ngươi đem quần áo cũng cởi. Hết ra cho ta, Thất Nguyệt nghiêm nghị quát lên. Nàng là Thay Nguyên, chủ nói, nàng ngược lại là phải hỏi Tiểu Bạch Hoa này cho rõ, nếu không. Có chị nàng không biết xấu hổ, nàng làm sao được sống một cuộc sống thư. Thái như vậy, ngươi quả nhiên cùng Tiểu Phong nói vậy chính là một, Lý Dược Nhi mặt đỏ, bừng không nói được, là một tiện nhân đúng không? Thất Nguyệt ôm bả vai nhìn nàng cười nói, ngươi thật là không biết xấu hổ, Lý Dược Nhi tức giận xoay người khóc chạy, ra ngoài, không lâu lắm, bên ngoài liền truyền tới thanh âm gầm thét của Lý Ngọc Phong. Phong Thất Nguyệt căn bản không để ý bên ngoài ồn ào, hừ nhẹ cầm lên quần áo Lý Dược Nhi lấy tới nhìn chung quanh. Lý Mẫu cho Lý Dược Nhi chọn nguyên liệu vải làm quần áo rất tốt, làm cũng tinh xảo, Nga hoàng sắc áo tương chứ bây giờ đang lưu hành màu trắng. Hoa biên, vạt áo thượng tế tế thêu bay tán loạn con bướm, nhìn xa giống như đang sống vậy, phía dưới váy là màu xanh đen, nắm nhỏ nếp nhăn, để cho thu hông càng lộ ra nhỏ hết sức, Lý Dược Nhi chỉ nhỏ hơn so. Với Lý Mẫn Nhi gần 2 tuổi, vóc người mặc dù gầy nhỏ một chút nhưng Lý Mẫu sợ nàng thân thể cao lớn, không bao lâu liền không thể mặc vì vậy. Quần áo làm lớn một ít bây giờ Phong Thất Nguyệt mặc vào vừa vặn thích. Hợp, Phong Thất Nguyệt nhìn mình trong gương từ đi làm vũ nữ. Quần áo học sinh như vậy Lý Mẫn Nhi sau liền nữa cũng vô ích mặc qua. Quần áo màu sắc mềm mại đem nàng vốn là mặt tái nhợt tỏ ra hết sức điềm đạm đáng yêu, Phong Thất Nguyệt lại đem nóng qua tóc kéo trực kim hai cái thả lỏng đuôi sam, đây là bây giờ nữ sinh lưu hành nhất. Rửa bỏ lớp trang điểm đi tục khí trên người nguyên chủ tất cả cũng không. Có, ngược lại thay đổi đẹp làm người hài lòng đứng lên. Giờ làm, gocchuyenaudio.com, việc đến, Thất Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, không nghĩ tới lại thấy Lý Ngọc Phong đứng ở sân, ánh mắt đỏ bừng nhìn cửa phòng mình. Thấy Phong, Thất Nguyệt trên mặt Lý Ngọc Phong lộ ra biểu tình dữ tợn quả đấm nắm. Thật chặt âm trầm nhìn Phong Thất Nguyệt, Lý Mẫn Nhi, ngươi, không nên quá đắc ý, những thứ tiền bẩn kia của ngươi ta sau này sẽ kiếm. Tiền trả lại cho ngươi, Phong Thất Nguyệt đi tới cửa, Lý Ngọc Phong, bỗng nhiên ở phía sau hô, vậy ta cũng muốn xem ngươi có thể kiếm được đến chừng nào. Bước chân Phong Thất Nguyệt không hề dừng, chẳng qua là khinh thường nói, chỗ ở của nàng cách Bách Nhạc Môn không? Xa, hơn nữa thời gian nàng đi ra ngoài còn sớm, cũng không nóng nảy, vì vậy liền ở trên đường từ từ đi, đang đi bỗng nhiên trước mặt, truyền tới thanh âm huyên náo, một đám người vây chung chỗ xem náo. Nhiệt, Phong Thất Nguyệt chen vào thấy một người ngoại quốc kéo một. Người phu xe vàng bao xe không buông tay, Kỳ Lý Oa Lạp vừa nói, nhưng phu xe vàng bao xe nghe không hiểu, chỉ cúi người. Người vây xem bên, cạnh ồn ào lên, xem náo nhiệt người đàn ông ngoại quốc đó hết sức quẫn bách nhưng cũng không biết nên làm cái gì. Cách chương.